thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 23, góc truyện audio.com. Đợi thêm 30 phút cho hắn và Bin lấy lại tinh thần. Ba người bọn họ lại tiến sâu vào phía trong khu biệt thự hoang, mỗi người một hướng đi thám thính tình hình. 15 phút sau, phía sau có khoảng 30 tên cận vệ trông có vẻ là cao thủ. Bin báo cáo tình hình khu phía sau. Phía tây cũng có 20 tên canh giữ nhưng hình như bọn chúng đều không mang súng. Hắn xoa cằm đăm chiêu nói. Đằng đông có 10 tên. Phía trước 20 tên. Nó lạnh lùng nói, mắt khẽ nhắm lại. Vậy tổng cộng bên ngoài là 80 tên không súng. Hắn cau mày, tay khẽ đưa lên lau mồ hôi. Chúng ta có nên gọi viện binh không? Bin réo lên hết nhìn hắn lại nhìn nó. Động não tí đi, ở đây làm gì có sóng. Hắn lạnh lùng nói kèm theo một cái nhìn khinh bỉ cho Bin. Chứ sao Kin, Bin đang định nói thì nó chấp lời. Là DTS, nó khách môi thích thú. Là sao, hắn và Bin đờ ti. Ti đờ Mafia DTS đứng sau vụ này. Bọn chúng tạo một mạng lưới ảo trong khu vực bán kính 500 mét để bảo vệ nơi này. Chỉ những người mang thẻ bài DTS thì bộ điều hành tự động mới cho vào. Và chuyện này chỉ là một cái bẫy cho chúng ta. Sau khi liên kết mọi số chi tiết mà nó thu thập được lại với nhau, nó mới phát hiện ra đây là trò của DTS. Một mũi tên trúng ba con chim là Kin. Bin và hắn tiêu diệt tam bang chủ Goss, nhưng thật khôn may cho DTS khi đã gặp nó. Nó hừ lạnh một tiếng, nhìn chiếc đồng hồ đa cảnh báo của mình đã chuyển sang màu đỏ, đúng như dự đoán bọn nó đã bị bao vây. Khóe môi của nó khẽ khét lên tạo một hình trăng khuyết tuyệt đẹp nhưng rất nhanh đã biến mất. Vậy giờ chúng ta đã bị phát hiện, làm sao bây giờ? Hay là bỏ chạy, Bin ngây thơ hốt hoảng nói. E là không kịp, hắn lạnh lùng nó dáng vẻ vẫn ung dung, bỗng Bin kề sát vào tai hắn. Tiểu Mỹ thụ, mau chỉnh sửa cái bản mặt chó chết của mày đi, kẻo làm rên của tao sợ. Bin biểu môi. Còn hắn thì tặng cho cậu một cái lơm chảy áo rồi quay sang chỗ khác, lấy từ trong túi quần ra một cái hộp trỏ, trong cái hộp là một cái lọ màu trắng. Hắn rất nhanh bôi thứ đi đi màu trắng lên mặt và khuôn mặt mỹ thụ của hắn đã trở lại, sau đó hắn đắp một lớp mặt nạ lên mặt khuôn mặt mỹ thụ lại. Biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đẹp trai như trước. Vì thao tác của hắn rất nhanh nhưng không thể nào qua nổi đôi mắt quỷ của nó. Chưa đầy 5 phút sau, đúng như nó dự đoán, có một toán người khoảng 50 tên tiến đến bao vây bọn nó. Nhưng bọn nó không những không kháng cự mà còn để mặc cho tụi kia bịt mặt lôi đi. Bọn nó bị đưa đến một căn phòng chứa đồ, bên ngoài là lính canh gác. Còn có 15 tiếng đồng hồ, phải làm sao đây, làm sao đây? Bin nông nóng đi qua đi lại con nó và hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Bin, từ khi nào mày lại trở nên ẻo là, ngây thơ, trẻ con nhưng thế này vậy? Hắn khếch môi khinh bỉ nhìn dáng vẻ phụng phịu của Bin. Tao chỉ là lo cho Kin và chú Dũng thôi. Bin chau mày lườn lại hắn. À Jin này, từ khi nào mày lại học cái tính nói móc của Moon công chúa vậy? Bin cười nham hiểm nhìn hắn. Thôi, nó chịu không nổi cái tính trẻ con của hắn vào Bin nên lạnh lùng quát. Còn về phần cô và nhỏ, tiến hành kế hoạch 2, kế hoạch 1 thất bại. Cô gọi điện thông báo cho nhỏ con mình hiện tại đã hóa trang thành một chàng vệ sĩ. Anh bạn mạch rồi, thay ca đi. Cô cười tươi đánh vào vai hai tên vệ sĩ to lớn. Ừ, coi cẩn thật, tụi tao đi giải mỏi chút buồn ngủ cúa. Tên đó ngáp dài một cái rồi kéo luôn tên kia đi. Giờ chỉ còn lại cô và một tên đàn em. B1 thành công, B2 tiến. Cô tiếp tục truyền thông tin cho nhỏ. 10 phút sau, nhỏ giả làm một cô y tá đẩy chiếc xe đựng thuốc vào. Vừa tới cửa không may lại có một tên vệ sĩ từ đâu chạy tới đòi kiểm tra. Ai, nha, lão đại, chẳng lẽ anh không tin chúng em? Chúng em đã kiểm tra xong, không có vấn đề mà. Cô nhanh trí ứng biến hết mọi tình huống làm cho cái tên vệ sĩ kia không nói gì bỏ đi, còn nhỏ thì giật thót tim đẩy xe vào. Vừa vào đến phòng, nhỏ đã mở khoang trống của xe đẩy ra, lôi ra một cái tên có khuôn mặt giống hệt Trần CT, nhưng có điều hắn ta đã chết sau đó lôi Trần CT vào xe đẩy, bố trí ống thở bình nước hợp lý đâu vào đó rồi đẩy xe ra. tiến hành B3, cô vừa dứt lời đã thấy hai tên lúc nãy quay lại. Thôi chú em đi nghỉ đi để tụi anh trực luôn cho. Cái tên lúc nãy cô đánh vai lên tiếng, còn cô và tên đàn em nhanh chóng đã rút đi. Vừa đi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hòa, hòa, hòa, hòa, cháy, cháy, cháy rồi mọi người ơi. Đây là tiếng còi báo cháy giả và một ít hơi cay cô và nhỏ chuẩn bị trước. Sau đó cô cùng tên đàn em hét ầm lên rồi giả vờ hốt hoảng làm tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Nhân cơ hội này cô và nhỏ đưa Trần CT trốn thoát an toàn, quay lại với bọn nó. Sau 4 tiếng bị giam cầm, cánh cửa sắt cũng được mở ra, sau đó bọn kia đưa nó, hắn và Bin đến một phòng khác. Âu, âu, Mỹ Nam nè đại ca. Tên lùn vừa nhìn thấy Bin đã chạy đến vuốt ve mặt cậu. Biến thái bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi mặt tao. Bin giỡn cả gai ốc quát tên lùn. Đại ca, em thích tiểu Mỹ Nam này rồi đấy. Tên lùn vẫn tiếp tục ve vãng Bin. Sao làn mặt lạnh vậy chú em? Thư giãn đi, lại thêm một tên biến thái đến ve vãng hắn, lần này là tên gầy. Tránh, hắn lạnh lùng nói. Còn tên gầy không những không tránh mà còn tựa đầu vào lòng ngực hắn làm hắn dựng cả tóc gáy. Còn nó nhìn hắn và Bin bị hai tên biến thái ve vãng sàm sở mà đột nhiên thấy mình may mắn, như sự may mắn chưa kéo dài được bao lâu cái tên cao thủ lĩnh đã dùng tay vuốt ve khuôn mặt của nó. Điệu bộ gian xảo, chú em khá hợp ý anh đấy. Tên cao tiếp tục ve vãng mái tóc của nó. Một lũ biến thái. Nó hừ lạnh rồi ba người đồng loạt tự cởi trói cho mình rồi tặng cho ba tên biến thái mỗi tên một cú đấm. Mấy cưng cũng giỏi đấy. Nhưng bất cố tụi anh thích. Tên cao bợ chân nói. Còn tên gầy bợ mặt, tên lùn ôm bụng, còn tên béo đứng cười. Sao bà anh có Mỹ Nam rồi mà em lại không có Mỹ Nam? Em cũng muốn Mỹ Nam. Tên béo nũng nịu bằng cái giọng bán nam bán nữ nghe mà phất ói. Lũ biến thái, hắn, nó, Bin đồng thành trợn tròn mắt rồi hướng ba tên ấy đánh. Nhưng ba người đánh toàn lực nhưng chỉ dùng một ít sức để dụ bọn đàn em của 4 tên biến thái cùng tụ họp về đây để tránh bọn chúng gọi cứu binh. Cưng về làm bà cả của anh đi. Tên lùn vừa nén đòn của Bin vừa tiện tay sờ ngực cậu. Ôi no, tên biến thái tránh ra. Bin mặt mày mấy sẹo hét lên rồi đánh tên biến thái qua một bên, luồng vào trong đánh mấy tên tép rêu. Anh đẹp trai làm chồng em nha. Tên gầy biến thái dở giọng thái gián vừa ngã vào lòng hắn vừa dùng tay bóp mông hắn làm hắn nhảy dựng lên. Bỏ tay ra khỏi mông tôi. Hắn cũng không khá hơn Bin mặt nhăn như đít khỉ vừa đánh mấy tên tép rêu vừa tránh tên biến thái. Thôi nào cưng về làm vợ lớn anh đi mà. Còn nó bị tên cao sử dụng liên hoàng bóp, hết tay tới eo, tới mông, bla, bla, nhưng lần nào nó cũng né được. Đại ca em đến đây hi. Roy không biết từ cái xó nào chui ra hướng nó chạy đến, nhưng mới được nửa đường đã đứng hình. Ây ây ây ây ây, Mỹ Nam của em tới rồi. Cái tên béo vừa thấy Roy đã hét toán lên chạy lại chỗ cậu. Ôi chúa ơi hi, Roy chỉ kịp nói ba từ đã bị tên biến thái béo vỗ một cái bóp. 16 năm giữ gìn của con, Roy mặt bây giờ cũng chả khác gì Bin và hắn tránh tên béo như tránh tà. Let go, khi nghe âm thanh lạnh lùng như tiếng gió của nó vang lên thì ba người kia như vớ được phao cứu mạng, động tác bỗng trở nên linh hoạt thoát 4 người 4 cái bóng. Thoát ẩn thoát hiện, chỉ có thể nghe thấy mùi máu tanh trong không khí. 3 phút sau gần 200 tên áo đen phe kia đã không còn một người. Cho mày chết dám sàm sở tao. Bin và Roy tức giận đạp lên cái xác của hai tên biến thái hiện thì không ngừng chửi mắng. Và trận chiến giữa Mỹ Nam và biến thái kết thúc, phần thắng đã thuộc về đội Mỹ Nam. Dám chắc qua chuyện bị 4 tên biến thái này xâm hại. Sàm sở chắc cả nó. Hắn, Bin và Roy sẽ tẩm tới gà mà rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ động đến phụ nữ có bầu và cho con bú, à nhầm, đàn ông có vấn đề và biến thái. Cách chương.